Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2632, chương 2632, dò xét yêu tổ bí ẩn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà rốt cục. Một ngày này, Dạ Tiết Thường gọi tới Dạ Thiên Hàn, đem thiên hồn khống tâm thạch, giao cho nàng. Sau đó, Dạ Tiết Thường giao cho Dạ Thiên Hàn một cái nhiệm vụ thăm dò tinh thần mật cảnh. Hình ảnh lưu chuyển ở giữa. Rất nhanh, ở cái kia tinh thần tông, Dạ Thiên Hàn lần thứ nhất gặp được thiếu niên thời đại Sở Hành Vân. Trước kia, tại Sở Hành Vân nhìn đến, Dạ Thiên Hàn quá kiêu ngạo. Đi trên đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, phảng phất những người khác đều là gà đất chó sành một dạng. Thế nhưng là trên thực tế, Dạ Thiên Hàn thực sự không có như vậy cô ngạo. Cũng không có như vậy băng lãnh. Từ có ký ức lên, Dạ Thiên Hàn liền sinh hoạt tại Cửu Hàn Cung. Chung quanh toàn bộ đều là nữ nhân. Một cái nam nhân đều không có. Bởi vậy, Dạ Thiên Hàn kỳ thực không phải cô ngạo. Cũng không phải lạnh lùng như băng. Sở dĩ biểu hiện lãnh khốc như vậy, kỳ thật chỉ là bởi vì nàng thực sự không biết nên như thế nào đi cùng những cái kia nam nhân tiếp xúc. Đáng nhắc tới chính là Dạ Thiên Hàn mặc dù không có cùng nam nhân tiếp xúc qua, nhưng cũng lại không phải vô tri ngây thơ tiểu nữ hài. Phải biết, Dạ Thiên Hàn đều biết rõ. Thậm chí, Dạ Thiên Hàn thích nhất liền là những cái kia cổ điển tài tử giai nhân loại tiểu thuyết. Đối với trong tiểu thuyết miêu tả cái kia thê mỹ vô cùng tình yêu, càng là trong lòng mong mỏi. Đáng tiếc là Cửu Hàn Cung bên trong chỉ có nữ nhân, không có nam nhân. Tìm khắp Cửu Hàn Cung trên dưới, tận gốc nam nhân mao, cũng không tìm tới. Kỳ thật, Dạ Thiên Hàn như vậy ghen ghét Thủy Lưu Hương là có đạo lý. Đồng dạng là nữ hài tử, với nhau tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng là Thủy Lưu Hương thì có người yêu. Hơn nữa hắn người yêu cũng phát điên đồng dạng yêu nàng. Hâm mộ, ghen ghét, hận, cái này có lẽ cũng không phải nữ nhân đều có đặc tính. Nhưng là xác thực nói, chín thành trở lên nữ nhân lại đều nắm giữ dạng này tâm lý. Dạ Thiên Hàn mặc dù trên việc tu luyện đúng là một cái thiên tài, ở trong thế hệ trẻ, nàng đúng là đánh đâu thắng đó, cử thế vô địch. Thế nhưng là cá nhân thực lực cao thấp mạnh yếu cùng tâm tính kỳ thật không hề quan hệ. Không phải nói một người chạy nhanh, nhảy cao, sức mạnh lớn liền nhất định thông tuệ vô cùng, tâm trí nhất định lão thành như lão giả một dạng. Trên thực tế, đối với thế hệ trẻ tu sĩ tới nói, thực lực càng cao, đã nói lên bọn họ tu luyện càng khắc khổ. Tu luyện càng khắc khổ, cùng ngoại giới tiếp xúc lại càng ít, cùng ngoại giới tiếp xúc cơ hội càng ít, bọn họ tâm tính kỳ thật lại càng đơn thuần. Bởi vậy, mặc dù Dạ Thiên Hàn thực lực có 102 thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là chỉ riêng tâm tính mà nói, Dạ Thiên Hàn liền là một cái không thể bình thường hơn tiểu nữ hài. Không có tuế nguyệt tích lũy, không có trải qua quá nhiều sự tình, một người là không cách nào trưởng thành, cũng không pháp vô duyên vô cớ liền biến thành thục cùng tai nạn. Lần thứ nhất đi xa Dạ Thiên Hàn, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn lạnh lùng như băng, nhưng là đang không người góc hẻo lánh, nàng kỳ thật cũng rất bất lực. Rất mờ mịt, thậm chí là rất cô độc, rất tịch mịch. Cái gọi là vân nghị y phục hoa tưởng dung, cái nào thiếu niên không đa tình, cái nào thiếu nữ không hoài xuân. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hành Vân, mặc dù nhìn bề ngoài Dạ Thiên Hàn căn bản không có mắt nhìn thẳng qua Sở Hành Vân, một bộ cao ngạo vô cùng, dưới mắt không còn ai bộ dáng. Thế nhưng là trên thực tế, giờ này khắc này, ở ma tổ cấp Sở Hành Vân quan sát Dạ Thiên Hàn, nhưng ở thỉnh thoảng len lén dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn Sở Hành Vân, để cho Sở Hành Vân lúng túng là loại này liếc coi rất bí mật, hơn nữa tần suất cũng quá cao đi. Cơ hồ mỗi 2-3 lần trong hô hấp, Dạ Thiên Hàn liền sẽ khống chế không nổi bản thân ánh mắt. Ánh mắt nhanh chóng thoáng nhìn ở giữa, rất nhanh liền thu trở về. Mặc dù nhìn bề ngoài, Dạ Thiên Hàn vẫn là lạnh lùng như băng, Thế nhưng là cái kia trắng như tuyết dưới khuôn mặt, cái kia trắng nõn da thịt, lại âm thầm hiện ra một vòng đỏ bừng. Ở những người khác nhìn đến, đây chỉ là Dạ Thiên Hàn da rẻ thật tốt, cái gọi là trong trắng lộ hồng, không giống bình thường nha. Thế nhưng là trên thực tế, Dạ Thiên Hàn tu luyện Thiên Xương Quyết, đi là âm hàn đường đi. Xưa nay, Dạ Thiên Hàn da thịt là tuyết một dạng trắng, một tia huyết sắc đều không có. Bởi vậy, Dạ Thiên Hàn thời khắc này hồng nhuận phơn phớt, tuyệt không phải là bởi vì da thịt tốt, mà là bởi vì hưng phấn, bởi vì ngượng ngùng, vừa thấy đã yêu sao? Nghe rất khó hiểu huyễn. Thế nhưng là trên thực tế, soái ca mỹ nữ, thực sự thì có dạng này mị lực. Chỉ cần soái đến trình độ nhất định, chỉ cần xinh đẹp đến nhất định cảnh giới, liền là có thể rất dễ dàng cho người một cái liền yêu. Không tin vừa thấy đã yêu người, nhất định là chưa thấy qua chân chính soái ca cùng mỹ nữ. Hình ảnh thật nhanh lưu chuyển lên, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, tinh thần mật cảnh mở ra, Dạ Thiên Hàn cũng tiến nhập tinh thần bí cảnh. Tiếp xuống, chính là ở tinh thần mật cảnh, Sở Hành Vân cùng Dạ Thiên Hàn ở giữa, một lần kiêng nghiệt duyên. Lúc đó, Thủy Lưu Hương sinh mệnh, nắm giữ ở Dạ Thiên Hàn trong tay. Dạ Thiên Hàn một khi chết rồi, như vậy Thủy Lưu Hương cũng tất nhiên Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Bởi vậy, vì bảo hộ Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không thể không thu hồi đối Dạ Thiên Hàn cừu thị. Liều tính mạng không muốn, cũng phải liều chết bảo hộ nàng. Liên tục mấy lần, đem Dạ Thiên Hàn từ phải chết trong tuyệt cảnh chưởng cứu ra đến. Đối với Sở Hành Vân, Dạ Thiên Hàn vốn liền là vừa thấy đã yêu. Hiện tại, ở nơi này hung hiểm vô cùng tinh thần mật cảnh, hắn lại một đến hai, hai đến ba liều mình cứu giúp. Nói thật, Dạ Thiên Hàn thực sự bị đánh động. Đẹp trai như vậy tiểu ca ca, ôn nhu như thế quan tâm, hơn nữa vì nàng, ngay cả tính mạng đều có thể không muốn. Cái này khiến nàng làm sao có thể không động tâm. Bởi vậy, mặc dù Dạ Thiên Hàn mặt ngoài vẫn như cũ vô cùng băng lãnh, thế nhưng là nội tâm bên trong băng xương lại sớm cũng đã hòa tan. Nội tâm chỗ sâu, một mảnh mềm mại, toàn bộ nội tâm thế giới, tất cả đều là Sở Hành Vân hình bóng. Cuối cùng, làm hai người một đường trốn vào một tòa đại trận trong thời điểm, Sở Hành Vân di lưu phía dưới, ý thức cũng đã hỗn loạn, sai đem Dạ Thiên Hàn xem như là Thủy Lưu Hương. Một trận thâm tình tỏ tình phía dưới, Dạ Thiên Hàn triệt để đình trệ xuống dưới. Đối mặt Sở Hành Vân đòi hỏi, Dạ Thiên Hàn không có chống cự. Mặc dù phá qua thống khổ, nhường Dạ Thiên Hàn cau mày, thế nhưng là có thể đem bản thân hiến cho hắn, có thể hoàn toàn nắm giữ hắn, Dạ Thiên Hàn nội tâm thế giới lại là vô cùng hạnh phúc, vô cùng vui sướng. Thế nhưng là, Dạ Thiên Hàn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính là, đêm hôm đó sau đó, nàng dĩ nhiên mang thai. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn đang toàn lực giấu giếm. Thế nhưng là loại sự tình này, chỉ có thể giấu giếm được nhất thời, là không thể nào giấu giếm cả đời. Theo lấy bụng từng ngày biến lớn, Dạ Thiên Hàn rất rõ ràng, trừ phi nàng ngoan tâm đánh dụng thai nhi, bằng không mà nói, sư phó sớm muộn sẽ biết đến. Đổi là cái khác nữ hài, có lẽ cắn răng một cái, cũng liền đem con lấy xuống. Thế nhưng là Dạ Thiên Hàn lại là tuyệt đối không chịu. Đứa bé này, là nàng và Sở Hành Vân ở giữa yêu kết tinh, cho dù liều lại tính mệnh không muốn, nàng cũng phải bảo trụ con của bọn hắn. Cuối cùng, Dạ Thiên Hàn rốt cục không thể giấu giếm xuống dưới, bị Dạ Tuyết Thường xem thấu chân tướng. Nhìn xem họa diện, Dạ Thiên Hàn gặp lấy Dạ Tuyết Thường vô tình phạt đòn, bị roi ra quất mình đầy thương tích. Nếu như có thể nói, Sở Hành Vân rất muốn vươn tay một thanh đem cái kia Dạ Tuyết Thường cho bóp nát. Thế nhưng là những hình ảnh này chỉ là hư ảo hình ảnh mà thôi. Sở Hành Vân cho dù đưa tay cũng không cải biến được bất luận cái gì sự vật. Vì ép hỏi ra hài tử phụ thân, Dạ Tuyết Thường vận dụng Cửu Hàn Cung cửu đại cực hình, băng châm đâm thể, đả kích, băng xương xâm nhập, thế nhưng là đối mặt Dạ Tuyết Thường cực hình, Dạ Thiên Hàn lại cắn chặt hàm răng, chết cũng không chịu nói ra Sở Hành Vân danh tự. Cuối cùng, Dạ Tuyết Thường giận dữ phía dưới, đem Dạ Thiên Hàn nhốt vào băng quật. Cái kia băng quật thế nhưng là một chỗ tuyệt địa. Từ xưa nguyên lai, phàm là nhốt vào người, không ngoại lệ, toàn bộ bị đông cứng chết ở, hóa thành từng tòa băng điêu. Hết chương.